Chương 138, Nạ Dạ Quy Thuận. Có chuyện gì A ủ chỉ hạ ý dù nạ kinh ngạc nhìn vừa đưa ra người, nạ dạ tộc trưởng tới tìm hắn, hắn thật không biết hai người bọn họ ở giữa có cái gì nhưng liên hệ. Chuyện bên ngoài ngươi biết không, bên ngoài ngươi nói tu bổ thôn tiến độ khụ khụ cái này sao? Uchiha Izuna sờ lên cái mũi, hắn cái này hổ cả có thể nói là làm 10 phần không xứng chức hơn nữa còn muốn bị khắc bắt được người không? Ta nói không phải chuyện này, mà là phía ngoài cái kia nghe đồn. Uchiha Izuna lông mày nhíu lại, cái này náo động toàn bộ thôn nghe đồn, hắn cái này hổ cả tự nhiên là nghe được. Bất quá nạ dạ tộc trưởng tìm hắn đến nói chuyện này là... Uchiha Izuna có chút không nghĩ ra, nạ dạ tộc trưởng là muốn làm gì ân, ta biết 280 nạ dạ tộc trưởng sững sờ, vậy ngươi không khai thác một điểm hành động hái lấy hành động gì một búng ngón tay, Uchiha Izuna đem ngón tay bên trên khối băng tiêu tán, cái này hổ cả lâu nhiệt độ mới chậm rãi về thăng lên. Ngạch nếu như bỏ mặc sẻn rủ tô bị dạ mà tiếp tục như vậy, chúng ta thôn rất có thể sẽ xuất hiện không thể phân hóa mâu thuẫn. Ấy ngươi cũng biết là sẻn rủ tổ bị ra mà ủ chi hạ ủy dù nạ kinh ngạc một tiếng. Đồng dạng, nạ dạ tộc trưởng cũng là sương sở. Cú nở dê ngươi biết ngạch đu nở dê, ta biết vậy sao ngươi đều không khai thác chút hành động hái lấy hành động gì nha, mặc cho từ hắn na ho thôi, dù sao ta khi hổ cả cùng hạt hỉ dạ mà khi hổ cả cú nở dê không có gì kém khác. Ủ chi hạ ủy dù nạ đánh một cái ngáp, rất là lười nhác. Một bên nạ dạ tộc trưởng xác nhận trước mắt cái này không có nhiệt tình, nhạt giọng nói đoạt chi tâm người, thực chất bên trong chạy xuôi huyết dịch là tà ác hủy hệ tờ di cờ hờ hắn sẽ bước lên chiến tranh đánh giám chỉ bất quá tại vững tin đồng thời, hắn lại có một chút hoài nghi mình. Hắn hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm, lúc trước hắn thế nhưng là tiến cử như thế một cái lười biếng người được tuyển hộ cả cái kia thôn rất có thể sẽ bởi vì cái này sự tình gây thôn không còn hài hòa không có chuyện. Không phải liền là một điểm mâu thuẫn nhỏ nha, loại chuyện này rất dễ giải quyết. Nạ dạ tộc trưởng lông mày nhíu lại, mâu thuẫn nhỏ dễ giải quyết. Cái kia, Senju Tô bị dạ mạ cái này không chỉ là cổ động nhân tâm, với lại về sau hắn lôi kéo cái khác thị tộc kết thành một cái thế lực nhỏ, chỉ sợ cát, Senju Tô bị dạ mạ hắn có thể làm được cái gì vậy đến, đây đều là tiểu đà tiểu nháo, không cần phải để ý đến hắn nạ dạ tộc trưởng một trận gia hòa này. Có vẻ giống như cấp tốc cắt muốn đem hổ cả chi vị nhường ra đi á thật có dạng này người chẳng lẽ hắn là mặt ngoài giả vờ không quan tâm là tại đề phòng hắn cái này chưa quen thuộc nạ dạ tộc trưởng nhưng. Nhìn hắn động tác cũng không giống a đột nhiên, nạ dạ tộc trưởng lui lại một bước, mãnh liệt khẽ không người. Hổ cả đại nhân, nạ dạ nhất tộc nhất định là toàn lực ủng hộ hổ cả đại nhân quyết định, nhất định mặc cho hổ cả đại nhân phân công á ủ chỉ hạ ý dù nạ sướng sốt. Cái gì đã thu phục được ngạch nạ dạ tộc trưởng ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta bây giờ đã là người của một thôn, không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, mau mời lên nạ dạ tộc trưởng ngẩng đầu, nhưng không có đứng lên, hắn cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm Uchiha Izuna. Hồ ca đại nhân, ta nói tới lời nói tất cả đều là thật, sau đó nạ dạ nhất tộc nhất định toàn lực ủng hộ hồ ca đại nhân hết thể quyết định. Cho dù là để cho ta nghị trăm phương ngàn kế trừ bỏ sẻn rủ tổ bị giả mạ cu nở dê không chối từ nạ dạ tộc trưởng lời nói để ủ trí hạ ý dù nạ dở khóc dở cười. Ai nói muốn trừ hết sẻn rủ tổ bị giả mạ, nạ dạ tộc trưởng ngươi đứng lên trước đi. Ta thật là toàn tâm toàn ý thuộc về hổ ca đại nhân thủ hạ ủ trí hạ ý dù nạ không hiểu ra sao. Nói, được, ta tin ngươi. Ngươi trước lại nói vậy ngài vì sao còn không tín nhiệm ta không có không tín nhiệm ngươi a không có khả năng, ngươi tuyệt đối không khả năng đối sẻn rủ tổ bị giả mạ hành động không có bất kỳ cái gì đối sách nạ dạ tộc trưởng nói đó là một cái chứng trạc đàng hoàng. Ngạch dù chỉ hạ ý dù nạ sờ lên cái mùi hắn thật không có khai thác bất luận cái gì hành động. Những ngày này, hắn một mực đều đang nghiên cứu băng đột, độ không tuyệt đối, căn bản không để ý sẻn rủ tổ bị giả mạ. Bởi vì Uchiha Izuna hiện tại không chỉ có là mở mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, càng là có hoàn mỹ trạng thái tiên nhân thực lực của hắn đã đổ y xa tờ sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng Uchiha mạ đã ra, sẻn dù tổ bị giả mạ hắn còn không có để ở trong lòng. Ta thật không có có đối sách gì a, bất quá gần nhất ta đúng là muốn một ít gì đó. Ân nạ dạ tộc trưởng xương sở. Uchiha Izuna đây là mới chịu dương mở đối sẻn rủ tổ bị giả mạ hành động ác kỳ thật không nói gặp ngươi, sẻn rủ tổ bị giả mạ ta thật không có quan tâm hắn, mà là tại quan tâm xa xa so với hắn lớn nhiều sự tình. A, chúng ta thôn còn có một địch nhân, một cái tiềm phục tại chỗ tối địch nhân, ta đang suy nghĩ làm như thế nào đem hắn cầm ra đến địch nhân tiềm phục tại chỗ tối địch nhân. Nạ dạ tộc trưởng sửng sốt hắn nhưng là hoàn toàn chưa nghe nói qua như thế cái tin tức. Với lại, tại đối bách tộc chiến tranh bên trong, Cô Nô Hạ đã lập xuống uy tín, làm sao còn có không có mắt người đến đụng vào cái này rủi ro a. Thế nhưng là đây là ủ chỉ hạ ý dù nạ nói lời hắn không thể không tin, có thế tại Cô Nô Hạ thành lập uy tín tình huống dưới, còn có thể lấy Cô Nô Hạ là địch, tên địch nhân này không đơn giản phải biết, liền xem như cả một cái quốc gia, có được lực lượng cả nước, bọn hắn QNZ không dám ở thơ y điếm na y đến đụng vào Cô Nô Hạ phiền phước. Địch nhân. Nạ dạ tộc trưởng cao mày. Ngươi còn nhớ rõ lần trước chiến tranh A? Hắn gật đầu. Ba. Không, đương nhiên nhớ kỹ, như thế lớn mạnh chiến tranh hắn làm sao lại quên. Ngươi biết cái này chiến tranh nguyên nhân gây ra A? Xin lắng thai nghe, cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra chính là cơ hồ toàn bộ hỏa quốc đều biết ủ trí hạ, sèn rũ liên minh tin tức, đám người hoảng sợ sợ chúng ta hai tộc kết minh độc bá thiên hạ mới có thể đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Nhưng mà... liên minh chúng ta tin tức là Uchiha Mã Đạ Dạ đi thu phục hạ tặc nhất tộc thời điểm để lộ. Uchiha ý dù nạ quần quần không đoạn đáng kể, mà một bên nạ dạ tộc trưởng trầm mặc lắng nghe. Hạ tặc nhất tộc, bọn hắn vị trí địa lý vốn là xa xôi, chung quanh cũng không có cái khác thị tộc, Mã Đạ Dạ QNZ không có cảm giác được có những người khác ở đây mà hạ tặc nhất tộc, bọn hắn cũng không có hướng cái khác thị tộc tiết lộ qua tin tức, nhưng là liên minh tin tức để lộ.